Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 409, Randy cùng Sukino. Nhìn dáng dấp, ta vẫn còn có chút coi thường ngươi a. Âm lãnh âm thanh lần thứ hai vang lên, âm thánh tầm mắt rơi vào nao trên người, theo sau tiếp tục nói. Thế nhưng, ngươi vẫn sẽ không là ta đối thủ. Alakazam. Liên tục xe đầu bô, ta cũng không tin ngươi Gardevoir lực lượng tinh thần lĩnh vực có thể trung hòa ta Alakazam bao. Nhiều xe đầu bô, thật không tiện, ta cũng không có ý định không làm counter. Mà vào lúc này, nào nhưng cũng là quay về âm thánh cười nói. Sau đó, tầm mắt của hắn cũng là rơi xuống trước người Gardevoir trên người. Khóe miệng khẽ nhếch, cũng là quay về Gardevoir nói rằng. Sai kích. Trên bờ cát, Alakazam siêu năng thì lần thứ hai đặt ở chính mình xong trước. Sau một khắc, mấy viên màu sắc cực kỳ nồng nặc xe đầu bô chính là cấp tốc hướng về Gardevoir phóng thích mà đi. Thế nhưng đối với Alakazam tấn công, Gardevoir nhưng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, mà theo tay của nàng cái kia nhẹ nhàng gợn sóng. Một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng tinh thần cũng là từ Gardevoir trên thân thể dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, những xe đầu bô đó chính là ở luồng tinh thần lực này dòng lũ dội rửa dưới biến mất không thấy. Hình bóng, cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, âm thanh áo bào đen bên dưới cũng là phát sinh thanh âm kinh ngạc. Hắn vốn cho là này con Gardevoir không chỉ có là ở về mặt thực lực cùng mình Alakazam gần như. Ở chiến đấu chân chính lực nên cũng là gần như. Thậm chí còn là chính mình Alakazam càng mạnh hơn một chút. Thế nhưng trên thực tế tình huống bây giờ biểu hiện ra. Loại này mãnh liệt tương phản cảm đúng là quá có tính chấn động. Dĩ nhiên có sai kích trực tiếp đem ta Alakazam nhiều như vậy xe đầu bô toàn bộ làm cho nát tan. Cái này lực lượng tinh thần cường độ. Nếu so với trên thủ lĩnh Pokemon. Đáng ghét. Nguyên lai tên tiểu tử này Gardevoir mạnh nhất dĩ nhiên không phải thực lực của tự thân. Mà là cái này lực lượng tinh thần. Âm thánh tâm bên trong kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng vào lúc này chỉ thị của hắn cũng là không có một chút nào hoảng loạn. Ở nhìn thấy Gardevoir psychic đã là đánh nát Alakazam xe đầu bô đồng thời là hướng về Alakazam. Phóng thích mà đến thời điểm. Hắn cũng là cấp tốc đối với mình trước người Alakazam lớn tiếng hô. Alakazam, protect, ngay ở Gardevoir luồng tinh thần lực này dòng lũ trong số mệnh Alakazam trước. Alakazam cũng là cấp tốc triển khai protect tuyệt chiêu. Nhạt hào quang màu xanh lục hình thành tuyệt đối vòng bảo hộ. Cũng là triệt để đem bên trong Alakazam protect đi. Thế nhưng tại đây cái protect sau khi kết thúc. Alakazam nhưng cũng là xê hoan một ít khí thô. Trên thực tế, psychic tuyệt chiêu tuy rằng bị protect tuyệt chiêu cản lại. Thế nhưng, Alakazam nhưng cũng vẫn là cảm nhận được rất lớn áp lực. Lúc này, Alakazam đối với Gardevoir lực lượng tinh thần cũng là tràn ngập kinh hãi cùng kiêng kỵ. Sử dụng protect đều đang gặp mệt thành bộ dáng này. Âm thánh ở nhìn thấy chính mình Alakazam tình huống thời điểm. Hắn cũng là có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Có điều rất nhanh hắn chính là bình tĩnh lại. Nhìn về phía nào, dưới hắc bào tầm mắt cũng là tỏa ra âm trầm ánh sáng. Sau đó thanh âm vang lên. Ngươi còn đúng là lợi hại a. Có điều cũng đúng. Giả như ngươi không lợi hại. Như vậy ta phá hủy lên cũng không có một chút hưng phấn a. Có thủ đoạn gì? Ngươi liền toàn bộ xuất ra đi. Để cho ta tới nhìn, sự tự tin của ngươi tâm đến cùng là ở đến từ chính nơi nào? Đối với điều này lúc âm thánh có vẻ cực kỳ âm lãnh lời nói. Nào không chút nào sợ hãi, trái lại là nở nụ cười, cảm thấy hứng thú nói rằng. Mà ngay ở nào cùng âm thánh đối chiến thời điểm, Sukino cùng Randy nhưng là đã là từ trên bờ cát chuyển đến trên hòn đảo rừng rậm ở trong. Cấp tốc đuổi theo chính mình ớp gió. Sukino lúc này vẻ mặt tràn ngập nghiêm nghị. Nàng biết này con Randy am hiểu nhất trận địa chiến. Mà rừng rậm hoàn cảnh này không thể nghi ngờ chính là Decidueye loại này Pokemon thích nhất địa. Phương, ở nơi như thế này chiến đấu. Hiển nhiên chính là địch ở trong tối mà chính mình thì lại ở minh. Lâu dài chiến đấu đối với mình tuyệt đối bất lợi. Thế nhưng Sukino cũng là đối với Randy rời đi hoàn cảnh cũng không có biện pháp gì đến ngăn cản. Hay là trước đây ấp gió còn có thể trượng thực lực vượt qua đi sai đu ai ngăn cản hắn. Thế nhưng thực lực bây giờ đã là cùng ấp gió đi đến cùng một cấp bậc đi sai đu ai hiển nhiên là sẽ không sợ sợ chính mình ấp gió. Làm sao? Sukino tỉ tỉ. Người do dự sao? Nơi sâu xa rừng rậm ở trong. Truyền đến Randy âm thanh. Thế nhưng lúc này Sukino nhưng là không cách nào nhìn thấy Randy đến cùng là ở nơi nào. Ớp gió. Cẩn thận. Thử đao. Mà vào lúc này, Sukino thần kinh căng thẳng. Cũng là cực kỳ cấp tốc đối với mình ớp gió hô. Ngay ở Sukino âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Ớp gió bóng người bắt đầu từ mặt đất nhảy lên một cái. U ám ánh sáng ở trên đầu hắn cái kia vũ khí bên trên cấp tốc lấp lóe. Vào lúc này, lít nhà lít nhít lá cây cũng là hướng về ớp gió tập kích tới. Abo, ớp gió ánh mắt như Spark giống như vậy. Trên đầu thử đao sử dụng mà ra. Ánh đao màu đen tựa hồ là có thể mang thiên địa slash giống như vậy. Thử đao cùng này lít nhà lít nhít thụ Diệp Phong hung bạo va chạm vào nhau. Sàn sạt. Thử đao khác nào cực kỳ lưỡi đao sắc bén đem lá cây bão táp một đao cắt đứt. Đầy trời lá cây tan ra bốn phía. Phát sinh ngổn ngang tiếng sàn sạt. Thế nhưng vào lúc này, Sukino cùng ớp gió cảnh giác không giảm mà lại tăng. Bởi vì vào lúc này, tương tự cũng là đi sai đu ai đánh lén tốt nhất thời gian điểm. Đi sai đu ai, Spirit Sako, quả nhiên là dường như Sukino dự liệu như vậy. Ngay ở ớp gió thử đao sau khi kết thúc, Randy âm thanh chính là vang lên. Sau đó một bóng người chính là cấp tốc từ rừng rậm ở trong thoát ra. Khác nào màu đen lôi đình hướng về ớp gió công kích mà đến. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Sukino cũng là sắc mặt chìm xuống. Thế nhưng đồng dạng cấp tốc hô, ớp gió, đón đánh, sử dụng Night Slash, rừng rậm ở trong. Ớp gió cùng này đạo màu đen lôi đình cấp tốc tiếp cận. Sau đó Night Slash cùng Spirit Sako cũng là chính diện va chạm. Hai bóng người cũng là lóe lên mà dịch ra. Bóng người màu đen lại biến mất ở rừng rậm ở trong. Mà ớp gió cũng là sắc mặt nghiêm nghị rơi vào trên mặt đất. Tầm mắt rời đi, nhìn về phía rừng rậm ở trong một cái hướng khác. Nên nói không hổ là Sukino tỉ tỉ. Chiến đấu ý thức cùng trực giác vẫn là mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, bị Spirit Sako ló con đối thủ cũng là không cách nào rời đi trận này đối chiến. Sukino tỉ tỉ. Không đúng. Chức Nguyệt tỉ tỉ. Đây chính là ta cùng ngươi quyết một trận thắng thua cuối cùng đối chiến. Randy âm thanh lần thứ hai ở vùng rừng rậm này ở trong vang lên. Ngữ khí ở trong tràn ngập phức tạp. Không cách nào rời đi chiến đấu. Vậy thì chính diện chiến đấu đi. Sukino vẻ mặt bất biến. Cũng là lẩm bẩm nói. Đi sai đu ai. Lại tới một lần nữa Spirit Sako. Vào lúc này, Randy âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, từ rừng rậm ở trong nơi nào đó. Đạo kia quen thuộc màu đen lôi đình bình thường bóng người cũng là lần thứ hai xuất hiện. Thế nhưng lần này, cũng không phải hướng về ớp gió. Lần này, đi sai đu ai mục tiêu dĩ nhiên là Sukino bản thân. Cái gì? Sukino trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà vào lúc này, đi sai đu ai cũng là đã xuất hiện ở trước người của chính mình. Cái kia tràn ngập sắc bén ánh sáng cùng sát ý ám hắc bóng người ở Sukino trong mắt ở trong cấp tốc. Phóng to, mà Sukino nhưng là theo bản năng hướng về phía sau đổ tới. Sau đó, ánh sáng lấp lóe mà qua, ớp gió cấp tốc đến, đi sai đu ai bóng người cũng là lần thứ hai lẻn vào rừng rậm ở trong. Sukino ánh mắt có chút thất thần, tầm mắt rơi trên mặt đất, ở nơi đó, có chính mình một ít tóc. Trước, chính là cách biệt một tí tẹo như thế, giả như không phải là mình đúng lúc tách ra muốn hại. Chỗ yếu. Như vậy lúc này đi rơi trên mặt đất đồ vật chỉ sợ cũng không phải ngần ấy tóc đơn giản như vậy. Thế nhưng, không nghĩ tới, Hiện tại Randy cùng Desidui dĩ nhiên thật sự trở nên mạnh mẽ như vậy. Trước, e sợ cũng là Desidui cũng không có đối với mình xuống tay ác độc. Nếu không, cái chết của mình đã là tất nhiên. Nghĩ, Tsukino tầm mắt chính là nhìn phía rừng rậm nơi sâu xa. Mở miệng nói rằng, Vân Lan, đây chỉ là cho ngươi một ít cảnh cáo. Lần sau, Desidui ngăn cách chính là đầu của ngươi. Tsukino lời nói vẫn không có truyền ra. Randy âm thanh chính là truyền đến. Mà Randy lời nói cũng là để Tsukino sắc mặt lần thứ hai nghiêm nghị đi. Cuối cùng, nàng cũng là một lần nữa tập trung tinh thần. Nói rằng, yên tâm đi, ngươi không có cơ hội lần sau. Thật không? Randy âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nhưng là có nồng đậm ý cười. Đây là nụ cười khinh thường. Trên thực tế, bây giờ Randy thực lực xác thực là muốn mức độ lớn vượt qua Tsukino. Liền ngay cả Desidui thực lực cũng là sắp đạt đến truyền thuyết cấp bậc. Tại đây hai loại chênh lệch dưới, Randy tự nhiên là có tự tin trận này đối chiến 100% thắng lợi. Ướp gió, diệt phong chi ca. Tsukino lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Abo, ướp gió gật gật đầu, không có nửa điểm do dự ngưỡng hai. Một ngày quát, sóng âm ở vùng rừng rậm này ở trong khuếch tán ra đến. Cũng là ảnh hưởng đến ở đây ướp gió cùng Desidui. Diệt phong chi ca, người dĩ nhiên gặp sử dụng cái này tuyệt chiêu. Thế nhưng ngươi cho rằng ta gặp cho ngươi cái này tuyệt chiêu sản sinh hiệu quả thời gian sao? Nương theo Randy âm thanh hạ xuống, rừng rậm ở trong, đạo kia quen thuộc bóng người màu đen cũng là lần thứ hai xuất hiện. Spirit Circle tuyệt chiêu lần thứ hai phóng thích, lần này, mục tiêu nhưng là ướp gió. Ướp gió, sử dụng thấy thiết, Tsukino ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói rằng, Abo, diệt phong chi ca đã là hạ xuống. Ướp gió khi nghe thấy Tsukino lời nói sau khi, trong tầm mắt tỏa ra nhạt màu đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, Desidui Spirit Circle hạ xuống. Ướp gió thấy thiết cũng là hạ xuống. Chính là vào lúc này, ướp gió cũng là lấy một loại cực kỳ khó mà tin nổi động tác tách ra Desidui công kích. Thiết, ở nhìn thấy ướp gió tách ra Spirit Circle tuyệt chiêu. Không biết ở nơi nào Randy cũng là phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh. Tự hồ đối với ớp gió những việc làm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.